Ngạo Thế Đan Thần, chương 2718, một đêm biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phượng Như Tuyết cho Trầm Tường rót một quyển mùi thơm ngát trà nhài. Chính mình cũng uống vào mấy ngụm, yên ổn một hồi tâm thần, vừa nãy nàng cũng bị sợ đến không rõ. Lúc này nàng độc cũng dần dần tàn đi, loại kia độc cũng không phải kéo dài rất lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai trước tiên muốn xuống tay với ngươi? Vân Thiên Sơn Trang Tiết Vân Hùng cường đại như thế, ngươi ở bên trong nên rất an toàn mới đúng. Phượng Như Tuyết hồi tưởng lại trước Thanh Tước, cũng nghĩ tới điều gì? Thanh Tước đã bị linh hồn của hắn chiếm cứ thân thể. Xem ra các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang cũng đã gặp xui xẻo. Hiện tại chính là không biết các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang có bao nhiêu thân thể bị tà ma linh hồn cho chiếm cứ. Trầm Tường nói, ngươi hiện tại Phượng Hoàng Sơn trong trang, ngay cả mình người thân nhất cũng không thể tín nhiệm, rất có thể, cha mẹ ngươi đều cùng Thanh Tước như thế. Nghe thấy Trầm Tường, Phượng Như Tuyết hoàn toàn biến sắc, sau đó cúi thấp đầu, khinh cắn môi, nàng biết Trầm Tường không phải ở lừa nàng. Bởi nàng vừa nãy liền nhìn thấy Thanh Tước dáng dấp, nếu không là Trầm Tường đúng lúc đi tới, nàng hiện tại cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Nghĩ đến cái hậu quả đáng sợ kia, nàng không khỏi dùng mình một cái. Nếu như ở Phượng Hoàng Sơn trong trang, cha mẹ nàng cũng như vậy tới đối phó nàng. Đối với nàng tới nói là phi thường thống khổ, vạn đạo lăng mộ trở về đám người kia, đều không phải thứ tốt. Thân thể của bọn họ vẫn là cái kia thân thể, cũng có nguyên lai thân thể chủ nhân ký ức, nhưng linh hồn nhưng là mặt khác ác độc linh hồn, hơn nữa bọn họ trả về đến một đám tà ác linh hồn. Hỗ trợ những kia linh hồn tìm kiếm tốt thân thể, Thanh Tước chính là như thế gặp xui xẻo. Trầm Tường đơn giản đem sự tình nói cho Phượng Như Tuyết. Tiết Vân Hùng cũng là như thế, mà ta mới vừa quen bằng hữu. Tiết Thanh cũng là như vậy bị hắn cái kia cái gọi là ra ra cho mưu hại. Ai, cái kia hiện tại muốn làm sao mới có thể xác nhận cha mẹ ta có phải là cũng gặp xui xẻo. Phượng Như Tuyết nghĩ đến cha mẹ chính mình bị đoạt xá linh hồn. Trong lòng không khỏi đau xót, chúng ta hiện tại liền đi Phượng Hoàng Sơn Trang nhìn cha mẹ ngươi. Chỉ có gặp mới có thể xác nhận, Trầm Tường nói. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mang ta đi đến Phượng Hoàng Sơn Trang bên ngoài. Sau đó ta lại dùng bí pháp của ta để ngươi và ta ẩn thân. Lặng lẽ lẫn vào Sơn Trang, đi xem cha mẹ ngươi tình huống lúc này. Phượng Như Tuyết mang theo Trầm Tường đi suốt đêm về Phượng Hoàng Sơn Trang. Lúc này tâm tình của nàng phi thường trầm trọng, nếu không là Trầm Tường ở bên người nàng, nàng nhất định sẽ tan vỡ. Nàng có thể không hy vọng cha mẹ chính mình biến thành như vậy ác ma. Đi tới Phượng Hoàng Sơn Trang bên ngoài thời điểm, Trầm Tường lôi kéo Phượng Như Tuyết, triển khai phản sức mạnh, để hai người bọn họ đều ẩn giấu đi. Sau đó lặng lẽ tiến vào Sơn Trang bên trong, hiện tại Phượng Như Tuyết cũng biết Trầm Tường loại này kỳ diệu bí pháp. Xác thực phi thường lợi hại, nàng cũng như Long Hoa Sư như vậy. Cho rằng đây là một loại hy hữu pháp tác, chuyện gì thế này, Trầm Tường tiến vào Phượng Hoàng Sơn Trang sau khi, nhìn thấy đâu đâu cũng có người, hơn nữa đèn đuốc sáng choang, lúc này vẫn là đêm khuya, nhưng trong này nhưng như vậy náo nhiệt, chuyên cua tôi, nét, xảy ra vấn đề rồi, Phượng Như Tuyết cho Trầm Tường truyền âm, bọn họ thật giống đang tìm kiếm gì đó, đi Phượng Hoàng Đại Sảnh nhìn. Phượng Như Tuyết lôi kéo Trầm Tường, cẩn thận đi tới Phượng Hoàng Đại Sảnh phụ cận, tới gần thời điểm, Trầm Tường cảm ứng được vài cỗ khí tức mạnh mẽ, liền vội vàng kéo đình Phượng Như Tuyết, đến cẩn trọng một chút, nếu không sẽ bị phát hiện, Trầm Tường thấp giọng nói. Phượng Như Tuyết nhìn một chút bên trên Đại Sảnh thông khí khổng mở ra, nàng mang theo Trầm Tường trôi nổi lên, từ cái kia phát cáu xong chui vào. Đi tới trong đại sảnh, đứng ở phía trên một cái lương trên, trong đại sảnh có mấy cái ông lão, gia gia nãi nãi cùng cha mẹ đều không ở đây nơi này. Phượng Như Tuyết càng thêm lo lắng, nắm thật chặt Trầm Tường tay, nàng đang trên đường tới cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hừ, đều cùng các ngươi cùng qua bao nhiêu lần, không muốn đánh rắn động cỏ. Hiện tại được rồi, đều bị bọn họ phát hiện, toàn bộ đều chạy, cầm đầu một ông già cả giận nói. Lớn tiếng răn dạy cái khác vài tên ông lão. Ma chủ đại nhân, bốn người bọn họ đều bị chúng ta đả thương. Hơn nữa Phượng Như Tuyết là hậu nhân của bọn họ. Ta đã phái cóc đi đối phó Phượng Như Tuyết. Chúng ta đón lấy chỉ cần mai phục tại Như Tuyết các phụ cận. Liền có thể đợi được bốn người bọn họ. Một người trung niên nói. Nghe thấy lời này, Phượng Như Tuyết kích động không thôi. Nàng trưởng bối chỉ có bốn người. Bây giờ toàn bộ có thể chạy trốn. Ngay ở nàng kích động thời điểm, Trầm Tường Lôi kéo nàng từ phát cáu xong rời đi, cho nàng truyền âm, nhanh lên một chút bay trở về Như Tuyết Các, ngươi các trưởng bối khẳng định đã đi nơi nào. Phượng Như Tuyết vội vàng mang theo Trầm Tường, dụng hết toàn lực bay đi Như Tuyết Các, nàng người nhà tình huống khá tốt, Trầm Tường cũng thay nàng cảm thấy cao hứng. Phượng Như Tuyết vừa trở lại Như Tuyết Các, liền nhìn thấy chính mình bốn cái trưởng bối ở bên trong phòng của nàng. Kích động Phượng Như Tuyết chính muốn xông tới, nhưng cũng bị Trầm Tường tóm chặt lấy. Chờ đã, trước xem tình huống một chút. Trầm Tường hiện tại nhưng là phi thường cẩn thận. Phượng Như Tuyết cũng nghe Trầm Tường. Tuy rằng Trầm Tường tu vi còn lâu mới có được nàng cao. Nơi này hỗn loạn tưng bừng, hơn nữa còn tàn dư một tia cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Còn có một loại có thể thẩm thấu thần hải độc lực. Xem ra bọn họ đã phái người tới đối phó Như Tuyết. Một ông già âm thanh mang theo phẫn nộ. Đi, liều mạng cũng phải đem Như Tuyết cứu trở về. Ông lão kia bên người bà lão âm thanh nộ đến run rẩy. Trên người từng luồng khí tức tuôn ra. Đám kia tà ma, ta muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Một người trung niên phụ nhân khắp khuôn mặt là nước mắt. Mà bên cạnh nàng trung niên, đã hướng đi cửa sổ, chuẩn bị bay trở về Phượng Hoàng Sơn Trang. Gia gia nãi nãi, cha mẹ, Như Tuyết không có chuyện gì. Phượng Như Tuyết vội vàng hô, mà Trầm Tường cũng buông ra nàng tay, làm cho nàng ra hiện tại nơi này. Phượng Như Tuyết cũng khóc bù lu bù loa, nhào tới trung niên phụ nhân kia trong lòng, đó là mẹ của nàng. Nàng những trưởng bối này hiện tại đều người bị thương nặng. Bất quá bọn hắn đều là Phượng Hoàng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, nơi này đã không an toàn. Trầm Tường theo bọn họ rời đi Vạn Đạo Thành, đi tới Vạn Đạo Thành bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong. Tiến vào trong một cái sơn động, Trầm Tường cứu Phượng Như Tuyết. Phượng Như Tuyết những trưởng bối này đều phi thường cảm kích. Hiện tại Trầm Tường cũng rõ ràng bọn họ tại sao lúc trước khó giữ được chính mình. Bởi vì bọn họ khi đó tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa Phượng Hoàng Sơn Trang cũng không phải bọn họ định đoạt. Xem ra nơi này không thể ở lâu. Phượng Như Tuyết ra ra than thở. Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta rời đi nơi này? Thần hoang lớn biết bao. Mặc dù không ở đây nơi này, cũng có thể sống rất tốt. Trầm Tường lắc lắc đầu. Không được, ta ở chỗ này còn có chút thù riêng không có chấm dứt. Ta sẽ không đi, hơn nữa ta còn có cái khác việc trọng yếu. Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Chúng ta Hừng Đông sẽ rời đi nơi này. Trầm Tường gật gật đầu. Phượng Như Tuyết thấp giọng hỏi. Trầm Tường, cùng chúng ta cùng rời đi đi. Ngươi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Gia gia cùng bà nội đều rất mạnh. Hơn nữa ngươi thuật luyện đan. Chúng ta có thể sống rất tốt, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi, chính ta có thể bảo vệ mình. Trầm Tường cười cợt, đối với điểm ấy, Phượng Như Tuyết không thể phủ nhận. Trầm Tường bản lĩnh xác thực phi thường cao minh, Phượng Như Tuyết vô cùng thất lạc. Nàng trước liền đối với Trầm Tường phi thường kính ngưỡng, sau đó cùng Trầm Tường ngưng hẳn hợp tác, liền để nàng rất khó vượt qua. Sau đó Trầm Tường cứu nàng. Làm cho nàng đối với Trầm Tường loại kia cảm tình lại tăng lên một cấp độ. Nàng cảm thấy mặc dù mình và Trầm Tường cùng nhau, nàng trưởng bối cũng sẽ không phản đối. Thế nhưng, Trầm Tường nhưng không muốn cùng bọn họ đi. Ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa. Tìm đến ta, Phượng Như Tuyết nhỏ giọng nói. nàng cùng Trầm Tường có một bí mật, chính là lẫn nhau trong lúc đó có một loại phi thường kỳ diệu cảm ứng. Chỉ cần nằm ở đồng nhất cho không gian, liền có thể biết đối phương vị trí cùng vị trí. Hừm, nhất định, Trầm Tường hì hì nở nụ cười. Được rồi, ta bây giờ còn có những chuyện khác. Các vị tiền bối, cáo từ, Phượng Như Tuyết lưu luyến không rời nhìn kỹ Trầm Tường rời đi. Nàng cũng muốn cùng Trầm Tường cùng nhau, chỉ có điều nàng cảm giác mình giúp không được Trầm Tường gì đó. Nói không chắc còn có thể liên lụy Trầm Tường. Trầm Tường cùng Phượng Như Tuyết bọn họ nói lời từ biệt. Liền lập tức đi tới Phi Long Tháp, hắn cảm thấy nơi đó là chỗ an toàn nhất, mà Long Hoa Sư cũng phi thường đáng giá tín nhiệm. Cách chương.